Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238 ngoài mặt. Trương lão gia xuất thân thương nhân, nhờ buôn bán nhiều, lúc này mới giàu có. Trên thực tế, Trương Tiến Danh đó lại làm nghề buôn người. Vì để tìm hiểu sự việc được chính xác hơn, Cố Tại Ngôn trực tiếp lẻn vào Trương gia. Dưới tiền đề không đánh rắn động cỏ khống chế tâm phúc của Trương Tiến Danh. Từ trong miệng của tâm phúc của Trương Tiến Danh, Cố Tại Ngôn biết được nhiều năm nay, Trương Tiến Danh buôn bán rất nhiều phụ nữ trẻ con. Nói ít cũng phải có trăm vụ. Mà con người của Trương Tiến Danh rất cẩn thận, gần như rất ít khi lừa bán người quanh trấn biên lư. Thậm chí rất ít khi ra tay ở trong huyện Lâm An. Đương nhiên, điều này không đại biểu Trương Tiến Danh sẽ không nhằm mục tiêu vào người ngoại lai trong huyện Lâm An, hoặc người đi thăm họ hàng, hoặc chạy nạn mà tới. Tóm lại rất nhiều người khó chạy thoát được khỏi nanh vuốt của Trương Tiến Danh. Mà bên ngoài huyện, còn có rất nhiều người bị người của Trương Tiến Danh lừa bán. Chỉ là ở trong những người bị lừa bán của Trương Tiến Danh, chỉ có một phần nhỏ vẻ ngoài thật sự xấu xí thì bán cho bên trung gian. Phần lớn người có vẻ ngoài đẹp thì bán cho lầu xanh. Nhưng một số thiếu nữ còn chưa tới tuổi cập kê, và cả bé trai bé gái vẻ ngoài xinh xắn thì không biết hướng đi. Bao gồm cả Bình Bình mới vừa tới tay ngày hôm nay. Lúc này cũng không biết bị người của Trương Tiến Danh chuyển tới đâu. Thậm chí bản thân Trương Tiến Danh cũng không biết. Do đó có thể thấy, đằng sau Trương Tiến Danh có người, mà người đó có thể có quyền có thế. Hơn nữa, ngay cả Trương Tiến Danh cũng không biết người đó là ai. Từ trong miệng của tâm phúc đó, Cố Tại Ngôn còn biết một chuyện. Đó chính là Trương Tiến Danh dạo gần đây luôn tìm kiếm nữ tử và bé trai bé gái có dung mạo xuất chúng. Thậm chí vì vậy không tiếc bắt đầu nhắm vào đối tượng ở trong huyện Lâm An. Mà Bình Bình trên thực tế đã bị Trương Tiến Danh theo dõi hơn một tháng rồi. Cũng không phải dáng vẻ của Bình Bình xuất chúng cỡ nào. Dù sao dựa theo dáng vẻ gầy gò thiếu dinh dưỡng trước đó của Bình Bình, cho dù trông có đẹp nữa, vậy cũng sẽ bị chiết khấu nhiều. Nhưng Trương Tiến Danh ở trong miệng của Lưu Tử Đào biết được Lưu Ly từng rất đẹp. Mà cặp huynh muội Bình Bình Yên Yên khi sinh ra cũng đẹp hơn đứa trẻ sơ sinh bình thường. Trương Tiến Danh cũng từng tận mắt thấy Bình Bình và Yên Yên. Thấy khung xương của hai đứa trẻ quả thật phát hiện hai đứa trẻ rất đẹp. Bèn nảy sinh bắt lấy hai đứa trẻ, định nuôi thêm rồi đưa đi. Như này cũng mới có một màn Phạm Phương Huệ làm mối. Chỉ là Trương Tiến Danh chưa từng nghĩ người đàn bà vừa nghèo vừa xấu như Lưu Ly lại từ chối, làm loạn kế hoạch của Trương Tiến Danh. Nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, mà thừa cơ hội rồi hành động. Vừa hay buổi sáng hôm nay người trong thôn đều rời đi, Phạm Phương Huệ bèn lên trấn tìm Lưu Tử Đào nói chuyện này cho nàng ta. Trương Tiến Danh bèn cảm thấy đây là một cơ hội, vì vậy sái người đi bắt người. Bởi vì một tháng nay, Lưu Ly nuôi Bình Bình rất tốt, mà nghe nói người phía trên của Trương Tiến Danh dục rất gấp, cho nên Trương Tiến Danh trực tiếp đưa Bình Bình đi. Lưu Ly không ngờ chân tướng của sự việc lại như vậy, không khỏi lảo đảo cơ thể. Cách Trương